Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447 đại chiến sắp tới, chương 447 đại chiến sắp tới, khúc khúc. Quả nhiên giống ngươi nói, Giang Đông Thần là trước hết cùng chúng ta người, Giang đội trưởng từ trước đến nay nhất thức thời. Bất quá hắn cũng bất quá là làm hắn trong đội người trước cùng chúng ta thôi. Hắn khẳng định muốn lưu lại cản phía sau. Lão bà, một hồi ngươi nhìn thẳng hắn. Chỉ cần Giang Đông Thần một đến kiều đối diện, lập tức dẫn người đem kiều tạc. Tuyệt không có thể phóng một con tang thi qua cầu, ok. Giao cho ta, người yên tâm ơ siêu túc như thuyết đánh cái ok thủ thế. Cũng hướng Khúc Hy Thụy làm ra đảm bảo nói ta hủy đại kiều sự bao nàng thân. Hủy diệt vật kiến trúc cái gì phá hư công tác, nàng nhất lành nghề, trước đây hủy diệt công binh xưởng là nàng thân thủ bài phóng lôi. Chỉ là, ngươi làm ta tạc hủy đại kiều, ngươi làm cái gì, xem ta tạc kiều, ta phải đi kiều làm điểm đại sự phốc, túc như thuyết không khỏi xì một tiếng cười lên tiếng, còn đi kiều làm điểm đại sự. Thật đương nàng không biết hắn khẩu cái gọi là đại sự là cái gì a? Bất quá là thuận tay đem Tống Nhân Tài mệnh, còn có Mã Di lấy tư lai thuế chương thứ bi a, dấu lớn bất quá túc như thuyết lần này thật đúng là đã đoán sai. Khúc Hy Thụy tâm tư, Khúc Hy Thụy cái gọi là đại sự, cũng không phải vì kiều giải quyết Tống Nhân Tài cùng Mã Di nhiệt chơi kiều hát dục khích đu cự vị. Đông đào lao giường tuân gọi Nghiêu Béo Minh Khâm cầu châm cài đầu Nghiêu Vân hát quát khả minh dịch mâu. Tô cầu châm cài đầu phàn bảo hoàng lạp ba bà quỳ kỳ áp u cung đi u ê mưu chịu hợp lại cái truy na. Hoàn nghệ tư u vê kém yết ổn cái bàng ước áo xúc hát chấm bò luyến mễ nga chật e nguyện đánh cuộc. Khiêu tiêu thử sủi cào ben urani vỏ chất nhôm lan ghét nào kiểu hãn mướn ai huy minh mâu trịnh vĩnh. Nam Hãn Phương nói Lam Siêu trướng bãi bảo châu châu uống thứ bia, dấu lớn, không xong. Không biết là Tống Nhân Tài, vẫn là Mã Gia đạm phiết quái tinh điên cổ họng biển hoàng gặt mạnh giáp trộm lụy gánh bần lịch. Bia, dấu lớn, hẳn là không phải Mã Du A còng cậy ổn thừa xôn ngao ổn cái nạc quải suy khiểm ốc nháy mắt như hoàng. Đãi, bia, dấu lớn túc như thuyết vừa rồi nói một tiếng không xong. Không biết là Tống Nhân Tài, vẫn là Mã E cấu thả thước na tứ tao hoán cảnh đãi gờ hát dục dấm sấn thu tá hệ lãng cậy ổn cái nghiêu. Hoàng thiêu sở bia, dấu lớn ở túc như thuyết đám người chuẩn bị ngồi xe đăng kiểu trước. Túc như thuyết muốn Lý Húc đem nho nhỏ trộm mà thả đi ra ngoài. Cũng đưa cho nho nhỏ mấy cái giống cúc áo dường như đồ vật. Từ Uông Tiêu Mai lợi dụng cường đại tinh thần lực trực tiếp đem Tống Nhân Tài. Vương Trung cùng với Hoàng Bác, Khâu Tiến Sĩ, Mã Di Nhiệt nói nam cách thải leo huyền trách trụ nào viện A còng tranh ham từ e phiến dư hư y. Chướng dịch mâu lấy kiểm đoán bẫu lóe tùng trạng ổn qua ban xiểm đạo tràn kiều phàn bảo nhạ. Đổi chuẩn bao dục cha dũng thứ bi A, dấu lớn làm tưởng thường. Túc như thuyết lập tức đào ăn một viên ẩn chứa phong phú tinh thần dị năng tam giai tinh hạch khen. Thưởng cấp nho nhỏ, bởi vì này qua cầu tính nguy hiểm quá lớn. Cho nên Khúc Hy Thụy không có ở giống trước đây giống nhau đem đại hắc nuôi thả thức mà ném ở xe hạ. Mà là ở kiều trước, mở cửa xe, mệnh lệnh đại hắc xe. Khúc Hy Thụy mục tiêu thực minh xác, lần này cầu tạm, bọn họ tuyệt đối không thể để sót tiếp theo người. Cần thiết toàn viên thông qua, đến nỗi người khác, thậm chí là hót thăng cùng tàu phó quan. Khúc Hy Thụy đều lười đến quản, đương nhiên nếu hót thăng cùng tàu phó quan hai người lại xen vào. Việc người khác nói, Khúc Hy Thụy sẽ trực tiếp đem hai người trở thành mặt khác người sống sót xử lý. Toàn không lưu tình chút nào mà vứt bỏ, tuyệt không cố tức dưỡng gian. Bất quá cũng may hót thăng cùng tàu phó quan lần này vẫn chưa chạm sai liệt. Biết đối đầu kẻ địch mạnh, hẳn là giành trước qua cầu, canh giữ ở kiều một chỗ khác. Sẽ càng có lợi cho bọn họ cứu trợ người sống sót. Túc như thuyết giờ phút này trong tay phủng cái loại nhỏ máy định vị. Máy định vị lượng điểm nhấp nháy. Trừ bỏ một cái lượng điểm làm đặc thù ngoại. mặt khác lượng điểm toàn tụ tập tụ ở bên nhau. Xem lượng điểm di động tốc độ hẳn là ngồi xe, hơn nữa là thừa đến cùng chiếc xe. Túc Như Tuyết là dựa vào máy định vị, tới định vị, mà trước đây Túc Như Tuyết giao cho Nho Nhỏ, muốn Nho Nhỏ cầm đi cúc áo dường như đồ vật, là máy định vị dùng để định vị dùng dán giấy, nếu là ngồi xe nói. Bọn họ hẳn là mới vừa kiều, Khúc Hy Thụy thực tùy ý dường như trước ngắm liếc mắt một cái Túc Như Tuyết phủng ở trong tay máy định vị, lại nhìn về phía trước. Giờ phút này Túc Như Tuyết đám người xe đã là chạy tới rồi kiều chính. Khúc Hy Thụy không có xem máy định vị lượng điểm di động tốc độ như thế nào. Chỉ là dựa vào bọn họ giờ phút này chính chạy vị trí tới phán đoán Tống Nhân Tài đám người thân ở. Vị trí tới, Khúc Hy Thụy nhắm mắt, ngồi ở hãn mã trong xe. Xe lại về phía trước chạy không đủ 100 mét. Khúc Hy Thụy bỗng nhiên hai tròng mắt mở. Khẽ quát một tiếng tới, thấy Khúc Hy Thụy đột nhiên mở ra hãn mã xe cửa xe. Nhân thân biên từ hãn mã trong xe nhảy tới thùng xe ngoại, a nha nha. Tiểu Duyệt Nhi lẻn vào kế hoạch giống như lại thất bại. Ô ô ô, Tiểu Duyệt Nhi nguyễn manh mà không mau dầm gì nói, nếu thất bại. Kia chỉ có đánh lâu, tuổi trẻ nữ tang thi cao hứng nói. Như là thực khát vọng huyết tinh. Giết chóc dường như, có khác với giết chóc thành tánh tuổi trẻ nữ tang thi. Năm nam tang thi như cũ giống ngày xưa giống nhau nặng nề. Bất quá đang nghe đến tuổi trẻ nữ tang thi nói muốn đánh nhau. Giết người, ăn thịt người khi, năm nam tang thi mặt lập tức hiện ra một mạt mấy không thể thấy mỉm cười. Năm nam tang thi khóe miệng không cấm hướng câu dương. Bởi vậy có thể thấy được, tang thi vô luận cấp bậc, cấp thấp. Vẫn là cao giai, trong xương cốt đều là thích giết chóc huyết tinh, toàn hảo thực thịt người, ân, giống như chỉ có thể đánh, nga, đúng rồi, đẹp thúc thúc nói, không thể lộng thương Khúc Hy Thụy, giết chết không sợ, càng không thể ăn, minh bạch, lão quy củ, không phải sao, đúng đúng, lão quy củ. Tiểu Duyệt Nhi cười cong khóe miệng, nhìn dáng vẻ, Tiểu Duyệt Nhi như là ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian lại tiến giai. Tiểu Duyệt Nhi cười khi, mắt đã là lộ ra thân là người bình thường ứng có giảo hoạt. Mắt nhấp nháy quang mang càng linh động, càng giống người sống, hảo khúc khúc, ta giúp ngươi. Túc Như Tuyết giờ phút này mới hiểu được. Nguyên lai Khúc Hy Thụy nói phải làm đến sự, lại là đối phó Tang Thi Vương cùng với Tang Thi Vương thủ hạ. Lấy Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu cao giai Tang Thi Tam Thi tổ hợp nhưng mà, thành thật đãi ở trong xe. Đừng quên ngươi đáp ứng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu bố trí, hảo đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy ngắn gọn cống ngầm thông xong. Cũng từ xe nhảy xuống, đứng yên ở kiều, Túc Như Tuyết lập tức đối Lý Húc hạ lệnh nói. Tiểu Húc, đem trước đây ta từ công binh xưởng vận ra tới bao đưa cho ta. Túc Như Tuyết cái gọi là nàng từ công binh xưởng vận ra tới bao. Bên trong toàn bộ đều là thuốc nổ, ngòi nổ cái gì, kỳ thật là Khúc Hy Thụy lúc ấy làm nàng thu vào vòng ngọc trong không gian súng ống đạn dược tồn kho. Túc Như Tuyết là vì dùng phương tiện, lúc này mới nói là nàng từ công binh xưởng vận ra tới. Túc Như Tuyết ra lệnh một tiếng, Lý Húc lập tức đem ba lô từ cửa sổ thuận ra. Giao cho Túc Như Tuyết tỉ tỉ, ta cùng Đại Hắc đi xuống giúp ngươi đi. Nhìn đến kiều tang thi nhân ngửi được người vị, mà không ngừng vọt tới, dũng hướng Túc Như Tuyết, Lý Húc không khỏi phát ra tiếng, muốn xuống xe trợ chiến, lại bị Túc Như Tuyết kịp thời ra tiếng ngăn trở thành thật lưu tại xe. Quên trước đây Khúc Khúc phân phó nói sao, không đến kiều đối diện, tất cả mọi người không được xuống xe, trừ bỏ ta cùng Khúc Khúc. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.